không biết là vị đại gia nào có bản lĩnh lớn như thế, có thể dạy dỗ người tốt như vậy, không ngờ. Xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt, quản gia, một mét ánh dương, thật không ngờ bác Shimmer lại có khẩu vị nặng như thế, ngay cả mẹ mình bác cũng không tha. Cười sang sặc, lúc Khương Bồng Cơ khen ai đó, thường thích nhìn thẳng vào đối phương. Đáy mắt cô như một đầm nước trong suốt có thể nhìn thấy đáy, tràn đầy chân thành khiến người ta không tự chủ được mà tin vào lời cô nói. Cho dù là mẹ mình đã quen trải việc đời lúc này gương mặt cũng có chút ngượng ngập. Quản gia bất chấp nhắm mắt xen vào, nhỏ giọng nói. Nhị lang quân, cái này, lòng yêu cái đẹp mọi người đều có, nếu như có thể mang một mỹ nhân như hoa như ngọc về, ngày ngày nhìn ngắm tâm tình chẳng phải là sẽ rất vui vẻ sao? Lão quản gia, sao ông cứ có dự cảm không lành thế này? Chẳng lẽ một ngày nào đó nhị lang quân nhà ông vì muốn xem mỹ nhân mà chạy đến ngõ leng keng sao? Trong lúc nói chuyện, ba người đã đi đến trong sân, trên bãi đất trống có mấy hàng người đứng, xếp theo thứ tự từ cao đến thấp. Tuy tất cả đều mặc áo bằng vải thô, ngẫu nhiên còn có mấy miếng vá, nhưng tinh thần diện mạo của họ lại khá tốt, da rẻ nhìn trông cũng không bẩn thỉu lắm, cho dù tướng mạo như thế nào thì ấn tượng đầu tiên người ta nhìn vào cũng không tồi. Cái nhà môi giới buôn người này làm ăn bao năm ở Hà Gian mà vẫn thịnh vượng hơn những nhà khác đương nhiên là cũng có lý do của nó. Ngươi có ghi chép về lai lịch của những người này không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Bồng Cơ bước đến trước mặt đám người, dùng ánh mắt quét qua thân thể của từng người một. Trong não bắt đầu xuất hiện một lượng lớn thông tin, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đã được xử lý xong, trong đầu cô đã có quyết định nên chọn lựa như thế nào. Làm cái nghề này, thông tin về hàng hóa, đương nhiên là chuẩn bị đầy đủ, ghi chép của nhà môi giới này cũng không có gì là phức tạp, nhưng lại lộn xộn không có thứ tự gì cả, không giống sổ sách trong Liễu phủ, xem một cái là hiểu ngay. Khương Bồng Cơ cũng không kén chọn, gần như là chỉ lật lật vài lần, người không biết còn tưởng cô cầm quyển sổ để quạt gió. Trong bụng mẹ mình có hơi không vui, bà ta cảm thấy thái độ của Khương Bồng Cơ như thế này thì làm sao có thể chọn được tôi tớ tốt. Làm liều ăn nhiều, bà ta bèn chỉ vào một tên đàn ông cường tráng, thân thể vạm vỡ, đó cũng là người khỏe nhất trong đám người này, hơn nữa còn biết chút đánh đấm. Lang quân, ngài xem tên này thế nào, chăm chỉ thành thật. Tay chân sạch sẽ, nếu không phải xứ hắn mất mùa 2 năm, trong nhà chẳng còn tiền để hạ táng cha mẹ, thì cũng sẽ không tự bán mình đến đây. Tuy biệt ta lòng dạ đen tối, nhưng cũng không dám lừa Khương Bồng Cơ. Nếu như là những trường hợp bình thường, gã đàn ông vạm vỡ đó quả thật đúng là một lựa chọn tốt, nhưng mà Khương Bồng Cơ không thích. Ha, không cần, loại tên đó ra đi. Khương Bồng Cơ chẳng thèm ngước lên nhìn nói, cha mẹ hắn ta bị cái thói lười của hắn làm cho chết đấy. Quần chúng, cách chương.